Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, Thiên Mệnh Tứ Kiệt. Cuối mùa xuân để gặp, nước mưa nhiều đứng lên. Đối với dân chúng mà nói cái này tự nhiên là chuyện tốt. Chính là lúa mì dương cao thời điểm. Một tràng tốt mưa, chính là phong niên, thừa dịp mưa rơi. Không thiếu thôn dân cũng khoác áo tơi ở ngoài đồng làm lụng. Cầm rác rưởi hắt đi ra ngoài. Một tràng sau cơn mưa, vùi vào trong đất hạt giống liền sẽ rất mau nảy mầm ló đầu ra. Sau đó rau mầm liền sẽ mắt thấy cao ra. Ở trên quan đạo, một đội thân mặc màu đen cầm y đình úy quân đội ngũ nhanh chóng đi qua. Đưa tới không thiếu thôn dân liếc mắt. Bọn họ chính là chi kia ở Đèn Lam huyện giết người phóng hỏa giả đình úy quân đội ngũ. Tới lui lui ở vùng lân cận mấy huyện điên cuồng gây án. Bọn họ sở dĩ ngông cuồng là bởi vì là biết Dự Châu phía sau thật ra thì binh lực trống rỗng. Tất cả Ninh quân cơ hồ đều ở đại tướng quân Đường Thất Địch trong tay. Một huyện bộ khoái xương binh cũng cộng lại cũng không phải đối thủ của bọn họ. Cho nên bọn họ không cố kỵ gì. Cho dù không có biện pháp phá hoại, cũng có thể rút người ra trở lui. Chi này giả trang thành đình úy quân đội ngũ tổng cộng có 140-150 người. Cầm đầu là cái 30 mấy tuổi người đàn ông trung niên. Người này cũng là Dương Huyền Cơ môn khách một trong. Ở Dương Huyền Cơ 4 năm thiên môn khách bên trong. Người này địa vị vậy hết sức quan trọng. Dương Huyền Cơ nuôi nhiều môn như vậy khách. Cũng tự giác không dạy nổi. Cũng không ai sẽ dễ như trở bàn tay đối người khác tâm phục khẩu phục. Cho nên những người này, thường thường cũng sẽ ở trong tối so đấu tranh đấu, đánh tới đánh lui, rằng co, ở nơi này 4 năm thiên môn khách bên trong tự nhiên sẽ xuất hiện mấy người lại cũng không người. Khác dám trêu, mấy người này, được gọi là trời mệnh tứ kiệt, đây chỉ là một loại xưng hô dễ nghe. Trên thực tế ở nơi này chút môn khách bên trong, đối cái này 4 người gọi càng trực tiếp một ít. Nói bọn họ 4 cái là địa ngục 4 quỷ, liên quan tới Dương Huyền Cơ môn khách âm thầm tranh đấu. Thật ra thì so tưởng tượng muốn thảm thiết hơn. Từ mở cửa nạp khách dậy, Dương Huyền Cơ tổng cộng thu làm môn hạ người tổng cộng có 6.000 hơn 100 người. Hiện tại thực tế ở sách có 5.000 hơn 200 người. Nói cách khác, có chỉ ít hơn 900 người mất tích. Cái này hơn 900 người đều chết tại âm thầm tranh đấu. Hoặc là âm thầm mưu sát. Loại chuyện này vậy mà nói chia 2 loại. Một là ai xem ai không vừa mắt, không phục, liền hẹn đi ra. Ở Dương Huyền Cơ bên ngoài phủ tỉ thí, sinh tử có số. Thứ hai là ai xem ai không vừa mắt, không phục, liền nghĩ biện pháp hại chết hắn. Bất kể là hạ độc vẫn là ám sát, hại chết mới ngưng. Cái này hơn 900 người, trong đó có 1/3 trở lên chết tại một người trong đó tay. Thiên mệnh tứ kiệt một trong, lại bị gọi là đêm rơi trình phi phàm. Này người tính cách âm tổn hung ác. Hắn là như vậy xem ai không vừa mắt, liền trực tiếp kéo đến bên ngoài phủ đi đánh một trận người. Hơn nữa hắn bỏ mặc người này là không phải là cùng mình cấp bậc giống nhau. Kia sợ luôn chỉ có một mình, không thông võ nghệ. Hắn nhìn không vừa mắt vậy sẽ kéo ra ngoài giết chết. Nhưng hắn không phải giết người nhiều nhất cái đó. Còn dư lại 600 người. Có thể có 500 người chết tại Phó Bạch Vũ tay. Phó Bạch Vũ bị người trở thành quỷ thư sinh. Dương Huyền Cơ môn hạ như vậy nhiều kỳ nhân dị sĩ. Nhưng mà không có mấy người dám cùng Phó Bạch Vũ giao tiếp. Đừng nói tỉ thí. Liền liền tầm thường giao thiệp đều sẽ không. Có người nói, Phó Bạch Vũ có 10.000 loại giết người phương pháp, cho nên ngươi vĩnh viễn cũng không biết hắn sẽ dùng phương pháp gì giết ngươi. Hơn nữa, Phó Bạch Vũ nhất để cho người nhức đầu địa phương ở chỗ. Ngươi không biết lúc nào xuất hiện ở ngươi người trước mặt chính là hắn. Hắn thuật dịch dung, ở toàn bộ Giang Nam cũng lại cũng không tìm ra người và hắn như nhau. Tinh xảo đến cơ hồ không tìm được sơ hở. Cũng mặc kệ là Trình Phi Phàm vẫn là Phó Bạch Vũ. Như vậy âm ngoan lại ưu việt người. Ở Dương Huyền Cơ môn hạ ngoài ra 2 người trước mặt. Bọn họ cũng phải đi trốn. Có thể tránh thoát liền không tới gần. Một cái là thần tướng Công Thúc Dũng. người này, nghe nói đau thương bất nhập nước lửa bất xâm. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc ai. Bất kể là ai trêu chọc hắn, hắn đại khái cũng chỉ sẽ một loại thủ đoạn. Người xé ra, nhiều người như vậy, không mấy cái dám trắng trợn ở Dương Huyền Cơ trong phủ trực tiếp động thủ giết người. Công Thúc Dũng liền dám, có người trêu chọc hắn. Cho dù là ở Dương Huyền Cơ trước mặt, hắn vậy sẽ đem người xé thành hai phiến. Dương Huyền Cơ đã từng nói, bất kể là ai chết tại Công Thúc Dũng tay hắn cũng sẽ không truy cứu. Bởi vì nhất định là có người trước trêu chọc Công Thúc Dũng. Chủ yếu nhất phải, người này là ngu, có thể đây chính là lên trời đối với người công bằng chỗ. Cho Công Thúc Dũng không có gì sánh kịp lực lượng và võ kỹ. Nhưng hắn một gân, trừ Dương Huyền Cơ mà nói, hắn ai cũng không nghe. Dương Huyền Cơ để cho hắn làm gì hắn thì làm cái đó. Để cho hắn giết ai thì giết. Điều kỳ quái nhất một lần, Dương Huyền Cơ mang môn khách du lịch, đi tới một mảnh hồ bên. Dương Huyền Cơ nói, trong hồ này đẹp nhất chính là bốn mang cá cá, cùng nơi khác không cùng. Có người ngay sau đó câu được tới nhất vĩ, kết quả là tầm thường hai tai, vì vậy liền lầm bầm một câu. Đây không phải là bình thường hai tai cá sao? Công Thúc Dũng nghe được, vì vậy đem người nọ nắm lấy tới. Sách hỏi hắn, đây là mấy tai? Người nọ theo bản năng nói một câu hai tai. Công Thúc Dũng nói, vương gia nói là bốn tai. Đó chính là bốn tai. Sau đó đem người nọ trực tiếp xé ra. Có thể ở Dương Huyền Cơ trong phủ, để cho Công Thúc Dũng muốn xé mà xé không hết người, chính là thiên hạ đệ tứ. Bất kể là Trình Phi Phàm vẫn là Phó Bạch Vũ, nếu như Công Thúc Dũng thiết tim muốn xé mà nói, vậy nhất định còn có thể xé mở. Nhưng đối với Chi Tiền thiên hạ đệ tứ, Công Thúc Dũng trước sau thử qua 7 lần, không có một lần thành công. Dĩ nhiên nếu như thành công cũng sẽ không sẽ lại còn thiên hạ đệ tứ người này. Thiên hạ đệ tứ, không có ai biết hắn là từ địa phương nào tới, cũng không người nào biết hắn rốt cuộc tên gọi là gì. Hắn liền không giống như là người. Dương Huyền Cơ môn khách thậm chí hoài nghi, đây là một cái lệ quỷ, đoạt xác một cái trung hậu trung thực nông gia thiếu niên. Người thấy hắn thời điểm cười, dù là biết rõ hắn là thiên hạ đệ tứ, cũng sẽ bị như vậy đôn hậu thành thực nụ cười lừa gạt. Như vậy một cái nhất trung hậu tướng mạo dưới, cất giấu một viên nhất âm ngoan sắc bén tim. Nếu như Dương Huyền Cơ môn hạ có ai phạm sai lầm, hắn liền sẽ đem phạm sai lầm người giao cho thiên hạ đệ tứ xử trí. Điều này sẽ đưa đến nếu như có người cảm giác được mình có thể sẽ rơi vào thiên hạ đệ tứ trong tay, vậy thì nghĩ hết biện pháp tự sát, nhất định phải tự sát. Dương Huyền Cơ trong phủ rất nhiều người cũng thấy qua, có người vừa nghe nói Thiên Mệnh Vương phải đem hắn giao cho thiên hạ đệ tứ, hắn thời gian đầu tiên liền một đầu đánh về phía bên người vách tường, một tí không đụng chết, người đều là lảo đảo lắc lư, đầu đầy là máu, còn là bò dậy tiếp tục đụng. Lúc này xuất lĩnh chi này giả đình úy quân khắp nơi giết người phóng hỏa, chính là Thiên Mệnh Tứ Kiệt một trong đêm rơi Trình Phi Phàm. Vốn là Gia Cát Tỉnh Chiêm an bài hắn và thiên hạ đệ tứ một đường, nhưng hắn chẳng muốn, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Hắn quá rõ thiên hạ đệ tứ người này, người khác giết người đều sẽ có sở động cơ hội, bởi vì cừu hận, ghen tị, tức giận, hoặc là những lý do gì khác, tối thiểu còn sẽ bởi vì nhìn không vừa mắt. Có thể thiên hạ đệ tứ giết người là bởi vì là có ghiền, hắn xem ngươi không vừa mắt muốn giết, xem ngươi thuận mắt cũng phải giết. Chỉ cần là ở hắn ghiền thời điểm, nếu như bây giờ không có mục tiêu, hắn liền sẽ đem mục tiêu chọn là hắn thấy bất kỳ một người nào. Trình Phi Phàm sợ nhất chính là nếu như có một ngày hắn và thiên hạ đệ tứ hai người liên thủ đi làm cái gì chuyện, ở sự việc còn không có làm cho tới khi nào xong thôi, thiên hạ đệ tứ giết người ghiền đi lên, như vậy hắn vậy không trốn thoát. Thiên hạ đệ tứ giết người không sẽ quan tâm là người đàn ông còn là phụ nữ, cụ già vẫn là hài tử. Cương huyện huyện thành, tay ở ngoài cửa xương binh xa xa thấy một chi đội ngũ tới đây. Xương binh đoàn xuất sắc mặt ngay sau đó đổi một cái. Người cũng bỏ vào, không muốn kiểm tra. Đoàn xuất thấy được xa xa tới đây kỵ binh cả người quần áo đen. Bọn họ đã nhận được báo động trước. Có người làm thêm giờ đình úy quân giết người phóng hỏa. Tất cả ở ngoài cửa chờ kiểm tra vào thành người dân. Tất cả đều bị nhanh chóng bỏ vào bên trong thành. Đoàn xuất hạ lệnh cầm cửa thành đóng. Các binh lính nhanh chóng bước lên thành tường. Dùng cung tên nhắm ngay người bên dưới. Trình Phi Phàm mang người đến ngoài cửa thành cách đó không xa. Ngẩng đầu lên nhìn xem. Sau đó liền nhíu mày. Nhìn như, trang điểm thành đình úy quân cái biện pháp này đã không được. Hắn chỉ là không có nghĩ đến. Tại sao nơi này người dân sẽ không bị lừa gạt. Bọn họ trang điểm thành đình úy quân khắp nơi giết người phóng hỏa. Cũng không người tin tưởng đó là đình úy quân. Trình Phi Phàm muốn thử một chút. Hạ lệnh dưới quyền đi về trước. Thủ hạ hắn giục ngựa đi một đoạn. Hướng trên tường thành kêu. Chúng ta là đình úy quân. Phụng Ninh Vương mệnh lệnh điều tra có người giả trang đình úy quân một án. Các ngươi có từng thấy có giả đình úy quân đội ngũ đã tới. Đoàn xuất Trương Vĩnh quay đầu hướng người thủ hạ phân phó nói. Đi nhanh huyện nha bẩm báo huyện lệnh đại nhân. Sau đó hắn đối bên ngoài thành hô. Không có đình úy quân đã tới. Bất quá Dự Châu thành bên kia đưa tới tin tức. Cho biết ta một cái tiếng lóng. Nếu thật đình úy quân tới. Sẽ biết tiếng lóng là cái gì. Nói ra tiếng lóng. Ta liền mở cửa thành ra. Trình Phi Phàm thủ hạ kia ngẩn ra. Sau đó kêu một tiếng. Tiếng lóng đại nhân mới biết. Ta sẽ đi ngay bây giờ xin phép. Trương Vĩnh lập tức kêu một tiếng. Già. Bắn tên. Nơi nào có cái gì tiếng lóng. Xương các binh lính đem mũi tên bắn ra. Mặc dù bọn họ vũ khí trang bị không bằng Ninh quân chiến binh. Thực lực cá nhân cũng không bằng. Nhưng dẫu sao cũng có 100-200 người. Mưa tên rơi xuống. Đem chi kia giả đình úy quân đội ngũ bức lui. Trình Phi Phàm mắng một tiếng. Một nhóm ngựa. Chúng ta đi. Hơn 100 người giả đình úy quân ngay sau đó xoay người rời đi. Đi 10 phần quả quyết. Hơn nữa xem ra. Trình Phi Phàm thật ra thì chỉ là hơi có chút không cam lòng mà thôi. Mà ở hắn xoay người một khắc kia. Thậm chí. Trên mép còn có một màn thâm độc nụ cười. Cửa thành bên trong. Không hề thiếu không có đi qua kiểm tra liền tiến vào người dân. Bọn họ đều bị yêu cầu lưu ở cửa thành bên trong cách đó không xa trên đất trống chờ đợi. Không có thể tùy ý rời đi. Bức lui giả đình úy quân sau đó. Trương Vĩnh mang người từ trên tường thành xuống. Vừa đi vừa phân phó nói. Trước không nên mở cửa thành. Ta đi mời kỳ huyện lệnh đại nhân. Lúc nào mở cửa thành ra, mời huyện lệnh đại nhân định đoạt, hắn đi qua những cái kia người dân, sau đó lại phân phó một tiếng, tiếp tục kiểm tra bọn họ lộ dẫn bằng chứng. Sau đó hắn thấy trong đám người có một người vóc dáng, thon gầy người tuổi trẻ đang đối với hắn cười, người này người mặc áo vải, sau lưng cõng một cái nhỏ dài bọc, nhưng từ bề ngoài nhìn như không giống như là binh khí. So đao dài không thiếu, vậy to một ít, càng giống như là một cái cất vào trong túi vải cây dù đi mưa. Nhưng là lớn như vậy cây dù đi mưa, bản thân giống như có vấn đề. Mới vừa tình huống khẩn cấp xương binh lo lắng những người dân này bị giết. Cho nên người bỏ vào tới, cũng không có chú ý tới người trẻ tuổi này. Vì vậy Trương Vĩnh hướng người nọ đi tới. Người trẻ tuổi kia nụ cười càng đậm chút. Hắn nhìn như màu da hơi có chút hắc, giống như là một cái lần đầu tiên rời đi thôn, tới bên trong huyện thành được thêm kiến thức nông thôn thiếu niên. Trương Vĩnh đi nhanh tới đây, hỏi, người cười cái gì? Người tuổi trẻ kia cười trả lời, giọng thành khẩn sẽ không để cho người bất kỳ đi hoài nghi gì. Thảo dân không có gặp qua đại nhân lớn như vậy đại nhân. Cảm thấy trên người đại nhân quân phục thật sự là xinh đẹp không được. Nghe được câu này, Trương Vĩnh cũng không nhịn được cười lên. Hắn đưa tay, cầm ngươi lộ dẫn bằng chứng lấy ra ta xem. Người tuổi trẻ ừ một tiếng, đưa tay vào trong ngực. Một lát sau, hắn nắm tay từ trong lòng ngực rút ra. Dương ra khoa tay múa chân một tí. Hì hì, có phải hay không lừa gạt đến ngươi? Ta thật ra thì đường không có dẫn bằng chứng. Đại nhân có thể hay không giúp ta mở một phần? Trương Vĩnh ngẩn ra, người tuổi trẻ bỗng nhiên đưa tay một cái, bắt được Trương Vĩnh tay. Hắn ở Trương Vĩnh trong lòng bàn tay dùng ngón tay viết chữ. Cảm giác được sao? Do ta viết là cái gì? Trương Vĩnh cau mày, không có, ngươi rốt cuộc có ý gì? Người tuổi trẻ thở dài, như thế đơn giản chữ, ngươi vì sao không cảm giác được? Hắn nhìn Trương Vĩnh ôn hòa vậy thật thà cười nói, cái này bốn chữ là thiên hạ đệ tứ, ngươi đời sau nhất định phải nhớ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,